Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, lựa chọn. Hỏa diễm cùng biển cả bộc phát bên trong núi lửa càn quấy cả hòn đảo nhỏ một đêm. Đảo hoang thú bên trên đám hung thú nhao nhao hướng phía gần biển rừng cây bỏ chạy, hoặc chiếm cứ cao điểm, hoặc ẩn tàng tại dòng nham thạch vực bên cạnh. Đại đa số sinh tồn ở đảo hoang thú sinh vật cũng sẽ không bị nham tương càn quấy mà chết, bởi vì bọn chúng đã thành thói quen tòa đảo này đặc tính. Sắc trời sơ trời trong xanh, bàng bạc mưa to hạ suốt cả đêm. Lúc này, đã chỉ còn lại châm mảnh mưa bụi vẫn tại bay là tả. Xem ra trận mưa này còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Redfield ngửa đầu nhìn về phía âm trầm bầu trời, thì thào nói nhỏ. Bởi vì đêm qua núi lửa bộc phát, hòn đảo nước biển chung quanh bị bốc hơi, tăng dài mây mưa ngưng tụ thời gian, nham tương đã thối lui, núi lửa càn quấy kết thúc. Tại mọi người biết được tòa hòn đảo này chủ nhân là Redfield lúc, cơ hồ là thừa dịp bóng đêm mông lung thời gian, tranh nhau rút đi, mà Donzil thì đi theo Redfield đi vào một chỗ núi cao. Một cái giản dị viện lạc tọa lạc tại trên sườn núi. Dốc núi hai bên có dòng nham thạch qua vết tích, đại địa bị đốt cháy khét lộ ra đen kịt một màu thổ nhưỡng. Nhỏ xuống tại nóc nhà, giọt mưa nước đọng thuận rãnh nước chảy xuống, cuối cùng rơi xuống phòng cái khác một cái cực lớn trong chum nước. Tự nhiên nhất không có dễ chi thủy, cũng là trên biển nhất không thể thiếu khuyết nước ngọt tài nguyên. Redfield tiểu viện mà tổng cộng chỉ có 3 gian, quay chung quanh thành một vòng tròn. Nhìn như đơn điệu, kỳ thực ngũ tạng đều đủ, cái gì cũng có. Làm sao? Phí hết lớn như vậy sức lực cướp tới. Không ăn đi. Redfield ánh mắt rơi vào trong sân Donzil trên thân. Biển cả cùng năng lực. Người biết lựa chọn như thế nào? Mera Mera Nomi năng lực. Ai có thể không tâm động? Vấn đề là, ăn hết trái ác quỷ liền vĩnh viễn bị biển cả chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Redfield đáy mắt một vòng tinh mang hiện lên. Hắn chỉ là thăm dò tính hỏi một chút. Không nghĩ tới moi ra như thế lớn một cái tình báo. Donzil có được cùng loại không gian hệ trái cây năng lực. Redfield cũng vẫn cho rằng Donzil là ác ma trái cây năng lực giả. Nhưng hôm nay nhìn thấy Donzil nhìn chằm chằm Mera Mera Nomi do dự. Hơn nữa còn hỏi lại hắn biển cả cùng năng lực hội lựa chọn như thế nào. Một người cuối cùng cả đời chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ. Đây là sắt luật, cái này cần nhìn cái gì năng lực đi. Có lẽ gặp được ngưỡng mộ trong lòng trái cây ta sẽ ăn hết. Nửa ngày, Redfield mới mở miệng trả lời Donzil vấn đề. Tỷ như nói Bato Bato Nomi huyễn thú loại vampire hình thái viên kia. Donzil nhíu mày hỏi, đây là Donzil thừa nhược Redfield trái cây. Có thể Doflamingo tìm tòi lâu như vậy đều không có đạt được bất cứ tin tức gì. 10 năm gần đây thời gian đi qua. Không biết Redfield còn có thể chờ nhiều ít cái 10 năm. Suy nghĩ lóe lên. Donzil trong lòng làm ra một cái quyết định. Redfield thần sắc nhàn nhạt không nói. Chuyện sau này chỉ có về sau tài năng biết. Hắn cũng không rõ ràng chân chính đạt được viên kia trái cây thời điểm hội lựa chọn như thế nào. Donzil lật bàn tay một cái, theo một đoàn hắc quang tại trong lòng bàn tay sáng lên. Một trái tim hình trái cây rơi vào trong tay. Cái này cho ngươi, có lẽ có thể thay thế một chút Bato Bato Nomi viên kia huyễn thú loại. Redfield theo tiếng kêu, nhìn lại, nhìn về phía Donzil trong lòng bàn tay viên kia trái cây hình quả tim. Đây không phải đoạn thời gian trước trên đại dương bao la huyên náo xôn xao viên kia giá trên trời. Trái cây ốp ốp Nomi à. Vậy mà tại tiểu tử này trong tay. Redfield ngoài ý muốn nhìn Donzil một chút. Cái này thế nhưng là chính phủ thế giới bỏ ra cách xu tài chính mua sắm. Nghe nói tại vận chuyển trên đường quân hạm gặp tai nạn trên biển. Người lá gan cũng không nhỏ. Liền không sợ Gorose tìm ngươi phiền phức. Redfield cũng không đưa tay tiếp nhận ốp ốp Nomi. Ngược lại cười hỏi. Cái kia 5 cái lão bất tử. A, ta nhưng cho tới bây giờ không có coi bọn họ là làm qua đối thủ. Donzil lạnh lùng câu lên khóe. Miệng, bất quá là một đám đá cản đường thôi. Liên quan tới Gorose, Don Jiu hiện tại không muốn đàm luận quá nhiều. Thứ nhất là hắn thực lực còn chưa đủ lấy uy hiếp được đám người kia. Thứ hai hắn thế lực, căn bản cũng không có bất luận cái gì thế lực có thể nói. Có mục tiêu là tốt, tốt Cao Vũ Viễn chính là tối kỵ. Đạt được vĩnh sinh phương pháp không ít, viên này ốp ốp no mi có thể giúp ngươi. Don Jiu duỗi duỗi tay, đem hình trái tim ốp ốp no mi đưa về phía Redfield. Ông, một cỗ khí thế mạnh mẽ ầm vang bộc phát. Redfield ngẩng cao lên đầu lâu, thanh lãnh ánh mắt nghiêng nghiêng rơi vào Don Jiu trên mặt. Tiểu quỷ, ngươi tại xem thường ta sao? Có ý tứ gì? Don Jiu biến sắc, thân thể giống như là bị trong lúc vô hình lực lượng đè ép. Mười phần khó chịu, liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có xem thường quá Redfield. Thậm chí đem Redfield loại tồn tại này xem như siêu việt mục tiêu. Sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ, dùng có hạn thời gian làm được vô hạn, thậm chí không có khả năng hoàn thành sự tình. Redfield tựa hồ tại nói cho Don Jiu, tựa hồ cũng tại nói với mình, vĩnh sinh, loại đồ vật này không phải ta theo đuổi. Tiểu quỷ, vậy ngươi vì cái gì muốn Bato no mi huyễn thú loại? Vampire hình thái viên kia? Don Jiu nhíu mày phản bác. Hừ, ngươi không hiểu. Redfield hờ hững xoay người, dùng bóng lưng đối với Don Jiu, để Don Jiu không cách nào thấy rõ thần sắc của hắn. Được rồi, không muốn cũng không cần. Không cần đến phát cáu a. Don Jiu đầu ngón tay khẽ động, đem ốp ốp no mi thu vào. Nói thật ra, hắn còn rất không muốn đem thứ này đưa cho Redfield. Đối với Don Jiu tới nói, ốp ốp no mi ý nghĩa xa xa phải lớn tại Mera no mi. Băng lãnh giọt mưa phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống, ép cong thổ nhưỡng bên trên cỏ thơm, làm ướt Don Jiu lọn tóc. Bởi vì ốp ốp no mi một chuyện, trong viện bầu không khí biến thành có chút xấu hổ. Don Jiu hoàn toàn chính xác không hiểu, vĩnh hằng sinh mệnh không phải mỗi người đều hướng tới a. Coi như không thích, cũng không cần đến sinh khí a. Chính là bởi vì không hiểu, cho nên Don Jiu không biết nên nói cái gì đến phá giải cái này cục diện giằng co. Cuối cùng, Redfield dẫn đầu lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Đi theo ta, hy vọng ngươi có thể chống nổi trong khoảng thời gian này. Chống nổi trong khoảng thời gian này. Don Jiu mang theo nghi hoặc đi theo Redfield bộ pháp. Hai người rời đi tiểu viện mà hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Ướt lạnh âm trầm khí tức quanh quẩn lấy toàn bộ rừng cây. Vô số liệp thực giả giấu ở âm u nơi hẻo lánh nhỏ. An tĩnh chờ đợi, xa xa xa, dưới chân dẫm lên thật dày lá khô. Vỡ vụn phiến lá phát ra kỳ quái thanh âm. Don Jiu mắt sắc nhìn thấy cách đó không xa lá khô có chút nhuyễn động một chút. Hắn rất xác định không phải là bởi vì nước mưa quan hệ, mà là bởi vì có cái gì giấu ở trồng chất thật dày lá khô bên trong. Cong, một đạo huyết hồng kiếm khí phá không mà đi. Trồng chất lá khô bị một phân thành hai, lộ ra một đạo sâu không thấy đáy hồng câu. Cùng lúc đó một đoạn ngón trỏ dài ngắn quái dị hắc trùng bị chặn ngang chặt đứt thi thể ném đi ra. Đây là chấm ngoặc kép, Don Jiu chỉ chỗ kia. Cắt thành liên tiếp còn tại nhúc nhích hắc trùng thi thể. Ăn thịt người trùng một đám thôi. Cho dù là loại trạng thái này cũng biết sống sót 1 đến 2 ngày. Redfield thần sắc nhàn nhạt đi. Qua, lời nói ra lại là làm cho người sắc mặt đại biến. Ngón tay lớn nhỏ ăn thịt người trùng. Thứ này có thể nuốt trôi đi à? Không sợ bị cho ăn bể bụng. Đi tại phía trước Redfield cũng không quay đầu lại đi tới. Nhưng thật giống như biết Don Jiu trong lòng đang suy nghĩ gì. Nó có thể bài tiết ra một loại tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng. Có thể tại ngắn ngủi vài phút bên trong ăn mòn rơi động vật thi thể. Mặt khác nó cũng không phải dựa vào ăn thịt sống mà sống, mà là nhục thể ăn mòn huyết thủy. Chấm ngoặc kép, Redfield thần sắc nhẹ nhõm. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Don Jiu lại là toàn thân lông tơ đều dựng lên. Thật buồn nôn không nói, mà lại luôn cảm thấy một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân đánh tới.